Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta tấn công, xúc phạm, làm tổn thương một ai đó, thì chắc chắn là ta đang không có hạnh phúc. Vì một người đang có hạnh phúc thì sẽ không thể nào làm cho người khác đau khổ được cả. Chỉ có người đang đau khổ, đang bị phiền não khống chế, đang bị bóng đen quỷ dữ bên trong dẫn lối, thì họ mới đủ sức để làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác. Khi chúng ta làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác, thì chúng ta phải nghĩ là, hoặc chúng ta phải cố gắng nghĩ là, kẻ ấy là loài quỷ dữ, là một kẻ vô nhân tính, rất là đáng để tiêu diệt, thì chúng ta mới tiêu diệt được. Còn khi chúng ta vẫn còn nghĩ rằng người đó vẫn còn là một con người, họ cũng cần được thương, cần được nâng đỡ, họ cũng có những người thân yêu cần được bảo vệ, cần được nuôi dưỡng, họ cũng có những đức tính tốt, họ đã từng làm những điều tốt, và trong tương lai họ có thể trở thành một người rất tốt, thì chúng ta không thể nào tiêu diệt được. Mà nếu chúng ta vẫn còn muốn tiêu diệt, dù chúng ta đã ý thức rất rõ điều đó, nghĩa là chúng ta đang có vấn đề, nghĩa là tâm ta đang bị bóng đen của quỷ dữ khống chế. Trong quá trình chúng ta muốn nói lên sự thật, muốn nhân danh công lý, chúng ta đã tấn công, xúc phạm, hủy nhục kẻ khác, chúng ta đã vô tình mời lên quỷ dữ ở bên trong. Và chúng ta không thể nào nói lên sự thật, nói lên những điều tốt đẹp khi chúng ta đang không phải là một người tử tế, chúng ta đang không có nhiều lý trí, chúng ta đang đánh mất lòng từ. Giáo dục hay là nhân văn hay là đạo đức có nghĩa là gì? Đó là phải nhìn thấy những cái hay cái đẹp của người kia để giúp cho họ được phát triển những cái hay cái đẹp đó, và đồng thời cũng thấy những cái xấu, những cái hạn chế để giúp họ thay đổi, chuyển hóa. Chúng ta cần một xã hội văn minh như thế, trong đó con người luôn luôn biết tôn trọng lẫn nhau, dù bên kia đã từng có những hành động sai lầm, đã từng gây nên những điều tổn hại cho kẻ khác, cho nhiều người, thì chúng ta vẫn nhìn nhận họ là một con người, để rồi chúng ta cùng giúp nhau vượt qua những yếu kém khó khăn mà hoàn thiện bản thân. Như Đức Phật đã từng nói, không có con người xấu xa, chỉ có hành động xấu xa thôi. Vậy thì kẻ mà ta đang tấn công, xúc phạm, hủy nhục kia, nếu ta là bạn bè của họ, ta là những người thân yêu của họ, thì chắc chắn ta sẽ khoan dung độ lượng cho họ. Vì sao? Vì chúng ta biết rất rõ về họ. Họ không chỉ là những hành động xấu xa đó, có thể trong giai đoạn này hoặc là trong bối cảnh đó họ mới hành động như thế thôi. Còn những lúc khác trong quá khứ, họ đã từng là một người rất tốt, rất tử tế. Và thậm chí hiện tại, dù họ đang có những hành động xấu xa, nhưng họ vẫn đối xử tử tế với những người thân yêu xung quanh họ. Vậy nên nếu chúng ta chỉ căn cứ trên hành động xấu xa mà chúng ta dán cho họ một cái nhãn hiệu là kẻ xấu xa, để chúng ta tiêu diệt họ, để chúng ta chấm dứt tương lai, cuộc đời của họ, thì điều đó quá sức là oan uổng. Và như vậy thì xã hội này sẽ trở thành một cuộc chiến kinh khủng giữa đúng với sai, giữa tà với chính. Dĩ nhiên là chúng ta phò chính diệt tà, nhưng mà đừng nên biến thành một trận chiến để mà tiêu diệt lẫn nhau giữa những con người, khi mà ai cũng cần được sống, ai cũng có lòng từ ái. Và chính ta cũng vậy, ta cũng có những lầm lỡ, cũng có những khuyết điểm, cũng có thể đã từng gây nên những điều tổn hại cho người khác. Và có thể một trong những điều đó chưa ai được biết, chưa ai phanh phui ra cả, có thể một ngày nào đó sẽ bị phanh phui. Mà nếu có bị phanh phui, thì ta có muốn rằng mọi người cũng sẽ đối xử ta như là ta đang đối xử với kẻ đang làm điều xấu xa kia không? Họ cũng tấn công, họ cũng xúc phạm, họ cũng hủy nhục, họ muốn tiêu diệt cả cuộc đời ta. Ta có muốn họ nhìn thấy những giá trị tốt đẹp khác trong ta không? Ta có muốn họ cảm thông cho những lầm lỡ đáng tiếc ngoài sự chủ ý của ta không? Nếu ta cũng khát khao sự sống, ta cũng khát khao mọi người nhìn về ta một cách tổng thể như vậy, thì ta cũng nên có cái nhìn đó, cũng nên có sự khoan dung độ lượng đó đối với kẻ đang gây ra lầm lỡ. Chúa Giêsu cũng đã từng nói, nếu bạn nghĩ mình trong sạch, chưa từng mắc phạm một lầm lỡ nào, thì có thể tiếp tục ném đá vào người đàn bà hư hỏng đó. Chúng ta đừng nhân danh công lý, nhân danh sự thật, nhân danh vì bảo vệ quyền lợi chung, mà chúng ta vô tình đánh mất đi những phẩm chất quý giá trong con người của mình. Trong quá trình chúng ta muốn trở thành một kẻ anh hùng, muốn làm điều tốt đẹp cho đời, đó là dẹp trừ tà ma, yêu mị, dẹp trừ những kẻ xấu, để rồi chúng ta trở thành một kẻ hung hãn, một kẻ đầy sân si, một kẻ đầy chất độc hồi nào chúng ta không hay. Và khi chúng ta mời lên quỷ dữ ở trong lòng để cái trận chiến này nó phải nắm phần thắng, để làm cho bên kia phải tan nát, tơi bời hoa lá, mất hết tương lai, mất hết sự sống, dồn họ vào bước đường cùng, thậm chí là họ phải quyên sinh luôn, thì chúng ta đã trở thành quỷ dữ rồi. Và khi năng lượng độc hại bên trong nó tuôn trào lên, nó sẽ hủy diệt hết tất cả những hạt mầm quý giá, những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn ta. Và chất độc này sẽ lan tràn ra bên ngoài, vào tâm thức của tất cả những người thân yêu của ta, rồi cũng sẽ góp phần hủy diệt những hạt mầm tốt tươi trong họ. Chúng ta mất hết thư giãn, mất hết bình an, mất hết sự thảnh thơi, mất hết sự yêu thương, thì như vậy có đáng không? Dĩ nhiên là những kẻ gây nên những hành động xấu xa, gây tổn hại cho rất nhiều người như thế, cần phải được xử phạt, thậm chí là phải trừng trị. Nhưng mà như đã nói, trừng trị là giải pháp thấp nhất trong sự giáo dục, trong liên hệ giữa những con người với nhau, trong giá trị nhân văn mà chúng ta đang luôn cố gắng để nêu cao, để giữ gìn. Và khi năng lượng độc hại bên trong cứ tiếp tục phát triển từng ngày, thì chúng ta sẽ trở thành một con người đầy chất độc, mà nó sẽ thu hút, nó sẽ chiêu cảm những nguồn năng lượng độc hại khác đang có mặt bàn bạc khắp nơi trong trời đất này. Vì lúc đó có thể nói đức của chúng ta nó đang bị hao tổn trầm trọng. Có thể việc trở thành anh hùng kia là có phước, nhưng mà chúng ta đã sử dụng nhiều chiêu thức độc địa quá, chúng ta đã trở nên hung hãn và tàn bạo quá, cho nên đức của chúng ta đã bị hao tổn. Mà đức là một cái hệ miễn dịch tâm hồn rất là quý giá. Nếu mà tổn đức rồi thì rất khó để đứng vững trong cuộc đời, rất khó để có thể đứng vững trước những biến động xảy ra, rất khó để mà trời đất có thể tiếp tục bảo vệ chở che cho ta. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận trong việc hành động giúp đời, giúp người. Vô tình nhiều khi phước bất cập đức, tức là phước nó không theo kịp đức. Phước thì cũng có nhưng mà rất ít, nhưng mà đức thì hao tổn rất là nhiều. Và đó là chưa kể là những gì mà chúng ta đang phán xét, đang buộc tội người kia, có thể là những tri giác sai lầm cũng không chừng, hoặc là nó có thể đúng một phần nào về người kia thôi. Mà ta đã lỡ điều hướng rất nhiều người tin theo ta, cùng nhau trở thành kẻ đối kháng, kẻ hủy nhục, một người mà đáng trân quý, hay là một người không có xấu xa như là chúng ta tưởng. và chúng ta đồng thời tạo ra một cái nguồn năng lượng độc hại, đen tối, bao phủ cả cộng đồng, thì chừng ấy đức ta càng hao tổn trầm trọng. Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng nên lên tiếng. Nếu thấy rằng mình không đủ bình tĩnh, mình không đủ sáng suốt, mình không có lòng tự ái, thì nên tập lùi lại để quan sát, tiếp tục quan sát đối tượng, những gì đang xảy ra, và quan sát chính mình. Mọi thứ còn có pháp luật, còn có trời đất sẽ xử phạt phân minh thôi. Chúng ta hãy luôn tin tưởng vào điều đó, để rồi quay trở về hàm dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng lại con người đạo đức và nhân văn đầy lòng tự ái của mình. Nói đến đây tôi bỗng nhớ đến bài hát của dân tộc Rumi: Silence is an ocean, language is a river, a hundred voices inside saying that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough for now. Im lặng là đại dương mênh mông. Nói năng chỉ là dòng sông nhỏ. Khi cả trăm tiếng nói ở trong đầu gào thét, thì hãy biết rằng đã quá đủ rồi đó. Khi đại dương cất tiếng gọi bạn, xin đừng lao theo dòng sông bé nhỏ. Hãy lắng nghe đại dương. Bây giờ đã quá đủ rồi đó. Kính chúc đại chúng luôn bình tâm, luôn sống trong sự tỉnh thức, để bảo hộ tâm hồn của mình và những người thân yêu bên cạnh mình. Chúng ta đừng để mình trở thành nạn nhân của những thông tin sai lạc đang nhiễu loạn ở khắp nơi, đặc biệt là ở trên mạng trong giai đoạn này. Và chúng ta nên nhớ mình là một Phật tử, mình là một thiền sinh, thì phải thực tập cho nghiêm túc năm giới. Trong đó có giới thứ tư là không được vọng ngữ. Giới này được diễn dịch là không được nói sai sự thật, không được loan truyền những tin tức mà chúng ta không biết chắc là sự thật, không được xúc phạm, gây tổn thương kẻ khác, không được gây chia rẽ căm thù, để rồi chúng ta cùng nhau kiến tạo một cộng đồng, một xã hội bằng giá trị nhân văn, giá trị đạo đức, bằng lòng nhân ái, mà ai ai cũng thấy nơi này là một nơi vô cùng đáng sống. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. That's enough for now. That's enough for now. Silence is an ocean. Language is a river. A hundred voices inside saying that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough for now. Silence is an ocean. Language is a river. A hundred voices inside saying that's enough now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough now. Silence is an ocean. Language is a river. A hundred voices inside saying that's enough now. When the ocean calls, don't walk to the river. Listen to the ocean.